Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Tiểu Long vừa dứt lời liền nở một nụ cười lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập sát ý, khiến cho người ta nhìn vào mà cảm thấy run sợ. Trong lòng của hắn bây giờ vô cùng đáng sợ. Tiểu Long đã dám giết một người, sợ rằng tuyệt đối sẽ không ngại giết thêm một người nữa. Phụ thân! Nhìn cảnh này, vẻ mặt của Huyền Doanh Huyền Kình không khỏi biến hóa, quay đầu nhìn Huyền Cốt. Huyền Cốt vẫn nằm im lặng nhìn về phía trước, nhẹ nhàng phất tay một cái, ý bảo Huyền Doanh Huyền Kình không nên nhiều lời. Hắn tiếp tục lạnh nhạt nhìn về phía trước, giống như mọi việc lúc này đều không liên quan tới tộc trưởng như hắn. Nghiệt xúc, hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi. Cơ mặt của tam trưởng lão run rẩy, tiếng quát vừa dứt, yêu quyền thuộc tinh phong phô thiên cái địa từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bàn chân đạp mạnh hư không một cái, gợn sóng trong không gian khuếch tán, mà thân thể của hắn thì giống như sao băng, dùng tư thế cường hãn trực tiếp xông về phía Tiểu Long. Chỉ trong nháy mắt, thân thể tam trưởng lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Long, cánh tay vùng lên. Yêu nguyên cường hãn mang theo tiếng xé gió, ngưng tụ ra một đạo trảo ấn, hùng hăng đánh về phía Tiểu Long. Trong chớp mắt này, ánh mắt của Huyền Cốt khẽ đổi, nhìn chăm chú về phía trước. Nhìn đạo trảo ấn bằng yêu nguyên, Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, dường như cũng không sợ tam trưởng lão này chút nào. Hỏa diễm màu vàng nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, dường như muốn ra tay. Khí thế của tam trưởng lão này rất mạnh. Trong chớp mắt, khi Tiểu Long còn chưa kịp ra tay, một tiếng quát nhẹ nhàng vang lên, gợn sóng trong không gian lóe lên. Một đạo thân ảnh màu đen lập tức phá không xuất hiện, một cỗ khí thế ngập trời lan tràn ra. Tiếp đó, y phục trên người thân ảnh màu đen này rung lên, một đạo trưởng ấn ầm ầm ngừng tụ, giống như tia chớp ầm ầm đánh vào trảo ấn của tam trưởng lão. Hai cỗ năng lượng va chạm vào một chỗ. Trưởng ấn, trảo ấn va chạm vào nhau, một tiếng trầm đục vang lên, hai đạo năng lượng va chạm vào nhau, trong nháy mắt bắn ra quang màng chói mắt. Không gian đột nhiên xuất hiện một cái động sâu không thấy đáy, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, quang mang màu đen khiến cho tim đập nhanh, linh hồn run rẩy lan tràn. Cả không gian run lên, thân thể tam trưởng lão lập tức bị đẩy lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Ngay lúc đó, gợn sóng trong không gian chợt lóe, lại có mấy đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Mấy người này xuất hiện, một cỗ uy áp cường hãn lan tràn trên không trung. Giờ phút này, ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng chăm chú nhìn về phía trước. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Người vừa ra tay là một thân ảnh hùng vĩ, trên người mặc một bộ trường bào màu đen, khí thế bất phàm. Người này chính là Huyền Vũ, khi trước đã từng xuất hiện qua ở trong Phi Linh Môn. Sau lưng Huyền Vũ tổng cộng có 7 người, khí thế trên người đều bất phàm. Mà chung quanh mấy người này, cả không trung có một cỗ năng lượng lặng lẽ hội tụ. Khí thế bàng bạc vô cùng lặng lẽ lan tràn ra. Xin bái kiến tam hoàng. Mặt tên nam tử mặc trường bào màu đen này, vô số trưởng lão hành lễ. Thân thể tam hoàng lảo đảo lùi lại. Ánh mắt nhìn người vừa mới ra tay là tam hoàng Huyền Vũ. Ánh mắt không khỏi biến hóa, không quan tâm tới việc khí huyết trong cơ thể đang cuồn cuộn mà cúi đầu hành lễ. Đại ca. Tiểu gia hỏa dù sao cũng là huyết mạch của nhị ca, chẳng lẽ Huỳnh lại không nói vài câu sao? Huyền Vũ xuất hiện, sau khi nhìn qua Tiểu Long và Lục Tiêu Du, ánh mắt nhìn về phía Huyền Cốt rồi hỏi. Ai ra? Mắt nhìn Huyền Vũ, Huyền Cốt than nhẹ một tiếng, chậm rãi tiến lên mấy bước, nhìn Huyền Vũ rồi hỏi. Tam đệ, theo ý của đệ, thì việc này nên xử trí như thế nào? Để cho tiểu gia hỏa này cùng những người này rời khỏi đây. Huyền Vũ do dự một chút rồi nói với Huyền Cốt. Tam Hoàng, chuyện này không được, nghiệt xúc kia đánh chết đại hộ pháp, Lục Tiêu Du kia hiện tại còn nắm Huyền Tích trưởng lão trong tay. Nếu như để bọn họ rời đi, mặt mũi của Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta để ở đâu? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, thì sau này chúng ta cũng không có cách nào gặp mặt người khác nữa. Tam trưởng lão nhìn về Huyền Vũ rồi lên tiếng nói. Nếu ta nói để cho bọn họ đi thì sao? Ánh mắt của Huyền Vũ trầm xuống, nhìn vào tam trưởng lão. Một cỗ uy áp lan tràn ra, khiến cho toàn thân Tam trưởng lão run rẩy. Lão rùa ra, nơi này náo nhiệt như vậy, người định không ra xem sao? Trong một sơn động, một đạo thân ảnh màu tím nhìn thân ảnh có chút giả nua khẽ nói. Không rõ thân ảnh già nua này đứng ở nơi đâu, khiến cho người ta không nhìn rõ được bộ dáng của hai người. Người không có việc gì sao? Hiện tại người cũng không cần tới gây phiền toái cho ta. Về phần việc này, người cũng đừng có nhúng tay vào. Thân ảnh già nua khẽ lên tiếng nói. Người cho rằng ta muốn nhúng tay vào sao? Bất quá ta có thể nói cho người biết. Một trong những sư phụ của Lục Tiêu Du kia chính là huynh đệ kết bái của ta. Tu vi cũng đã đột phá tới tầng thứ hai. Tiểu tử này lại còn là con rể của Linh Thiền Môn và Vân Dương Tông. Quan trọng nhất chính là hắn cũng có quan hệ không cạn với Bắc Cung gia tộc. Người không cho ta mặt mũi sao? Thân ảnh màu tím vừa dứt lời, tức thì chậm rãi đi ra. Mái tóc dài màu đen, thân ảnh gầy gò, cao ngất. Trên người mặc một bộ trường bào màu tím. Trên trường bào có tiểu hoa văn tinh xảo vô cùng. Người này chính là Tử Hiền lão tổ của cửu vị yêu hồ nhất tộc. Lão hồ ly, ngươi cảm thấy chỉ bằng Vân Dương Tông, Linh Thiền Môn là có thể khiến cho ta nể mặt sao? Cho dù là mấy lão gia hỏa của Bắc Cung gia tự mình đến đây, thì một khi ta không nể mặt, bọn họ cũng không có biện pháp. Thân ảnh già nua lại nói, thôi được rồi, coi như ta chưa nói gì, vậy thì ngươi cứ tiếp tục xem náo nhiệt đi, ta cũng tiếp tục nhìn qua một chút. Tử Hiền lão tổ khẽ khẽ mỉm cười nói, Tam Hoàng, tộc có tộc quy, nếu như ngay cả phạm vào tội giết đại hộ pháp, đả thương Huyền Tích trưởng lão, xông vào Huyền Vũ Điện mà cũng có thể tha được, về sau làm sao có thể phục chúng? Mong Tam Hoàng nghĩ lại. Trên không trung, bên trong đám trưởng lão có một nửa trưởng lão thành khẩn nói, tuy rằng dưới cổ uy áp của Huyền Vũ bao phủ, thế nhưng bọn họ vẫn cố gắng kiên trì. Còn có một ít trưởng lão thì đang nhìn nhau, không biết lựa chọn thế nào. Sắc mặt của Huyền Vũ khẽ biến hóa, nhìn đám trưởng lão kia rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lục Thiêu Du và Tiểu Long nói, Lục Thiêu Du, thả Huyền Tích trưởng lão ra đi. Không được, thả Huyền Tích này ra, đến lúc đó sợ rằng ngay cả người đi theo đệm lưng cũng không có. Lục Thiêu Du thẳng thừng từ chối đề nghị, mặc dù Huyền Vũ dường như có ý giúp Tiểu Long và hắn, cũng không có ác ý, thế nhưng ở thời điểm này cũng không thể tin tưởng một ai cả. Chẳng lẽ ngay cả lời ta nói, người cũng không tin sao? Huyền Vũ nhìn Lục Thiêu Du rồi lên tiếng hỏi, ta không quen biết với các hạ, đương nhiên không thể tin được các hạ rồi. Lục Thiêu Du cũng lên tiếng mà nói như vậy, trong lòng hắn vô cùng đề phòng. Người... Huyền Vũ sững sờ, hắn không ngờ tiểu tử Lục Thiêu Du này lại không để tình như vậy. Ai ra, náo loạn tới tình trạng này là được rồi. Lục Thiêu Du, thả Huyền Tích trưởng lão ra đi, người không có tư cách mặc cả, bởi vì ta chỉ cần gia tăng một chút lực đạo thì bọn họ sẽ chết. Một tiếng than nhẹ từ trong miệng Huyền Cốt vang lên. Không biết từ khi nào, thân ảnh Huyền Cốt đã xuất hiện trước đám người Bạch Linh. Cả không gian vặn vẹo, mà ngay cả Bạch Linh cũng không có sức phản kháng. Lập tức đám người Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Thiên Động Yêu Lòng bị áp chế, không thể nhúc nhích. Lục Thiêu Du nhìn về phía sau, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn không ngờ đường đường là tộc trưởng Huyền Vũ nhất tộc đã đi làm chuyện như áp chế con tin. Người buông tay ra, nếu không ta sẽ không để yên cho người. Nhìn thấy đám người Bạch Linh, Lục Tâm Đồng bị bắt, Tiểu Long giận dữ lên tiếng nói. Tiểu gia hỏa, bây giờ ngươi không có tư cách kỳ co mặc cả với ta, mau thả Huyền Tích trưởng lão ra đi. Huyền Cốt lạnh nhạt nói ra, ánh mắt không có bao nhiêu chấn động, thế nhưng trong lời nói lại có một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Chỉ là ngay khi quay về phía Tiểu Long, khí thế cũng bị áp chế một chút. Tộc trưởng Huyền Cốt, Huyền Vũ nhất tộc các ngươi cũng không coi lão đầu tử ta vào mắt sao, không ngờ lại cưỡng ép một hậu bối như vậy. Trên không trung đột nhiên có một thanh âm bình thản vang lên, lập tức có một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện trên không trung. Thân ảnh này trống rỗng xuất hiện, thế nhưng khí thế ngập trời cũng từ trên người thân ảnh này chậm rãi tràn ra. Là Tử Hiền lão tổ. Lục Thiêu Du nhìn lên không trung, thân ảnh gầy gò đột nhiên xuất hiện, bộ dáng chừng lục tuần, làn da hồng hào, rõ ràng bộ dáng chừng 60 tuổi, thế nhưng khuôn mặt lại trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, không phải là Tử Hiền lão tổ thì còn là ai? Trong lòng Lục Thiêu Du kinh ngạc, thế nhưng đồng thời cũng vui vẻ, hắn không ngờ Tử Hiền lão tổ ở lại trong Huyền Vũ nhất tộc. Thì ra là Tử Hiền lão tổ tiền bối. Mắt nhìn Tử Hiền lão tổ đột nhiên xuất hiện, Huyền Cốt khẽ gật đầu, mà ngay cả Huyền Vũ lúc này cũng hơi cúi đầu thì lễ. Huyền Cốt tộc trưởng, Tại sao không buông hậu bối của ta ra? Hậu bối này của ta tuy rằng không ra gì, thế nhưng hiện tại cũng miễn cưỡng là tộc trưởng của cửu vị yêu hồ nhất tộc ta. Chẳng lẽ nhìn thấy tu vi của nó không đủ, cho nên người mới đối xử như vậy? Chẳng lẽ người muốn san bằng cửu vị yêu hồ nhất tộc chúng ta, còn khiến cho ta khó chịu sao? Từ Hiền lão tổ nhìn thẳng vào mắt của Huyền Cốt rồi lạnh nhạt nói. Ánh mắt bình thản, thế nhưng lại có chất động mênh mông từ trong cơ thể khuếch tán. Đường theo cỗ chấn động này, cả phiến thiên địa nhanh chóng lắc lư. Một cỗ không khí nhàn nhạt trên không trung đột nhiên hội tụ, trực tiếp khiến cho năng lượng trong thiên địa biến hóa. Chiêu thức này của Từ Hiền lão tổ khiến cho không ít người trong Huyền Vũ nhất tộc rung động. Từ Hiền tiền bối nói đùa rồi, đây là sai lầm của vạn bối, ngày sau nhất định sẽ tạ lỗi với Từ Hiền tiền bối. Đối mặt với khí tức của Từ Hiền lão tổ, Huyền Cốt vẫn trả lời tự nhiên, giống như không chút ảnh hưởng vì khí tức của Từ Hiền lão tổ vậy. Lúc này quanh thân Huyền Cốt chẳng biết từ khi nào đã có một cỗ chấn động mênh mông lặng lẽ lan tràn. Dưới cỗ chấn động này, không gian chung quanh đột nhiên trở nên ẩm ướt, một cỗ hơi nước trong khoảnh khắc ngừng tụ. Từ phía xa xa nhìn lại, hơi nước đậm đặc, cơ hồ không nhìn thấy điểm cuối. Đường theo khí tức của Từ Hiền lão tổ, viên tiên địa này lập tức trở nên lờ mờ, bị bao phủ. Mạnh thật! Lục Tiêu Du không có cách nào nhúc nhích được đôi chân trên mai rùa của Huyền Tích. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nhìn vào biến hóa của không gian, Từ Hiền lão tổ có thể khiến cho không khí trong không gian biến hóa. Đây chính là trực tiếp khiến cho thuộc tính phong ẩn chứa trong không gian biến hóa. Mà hơi nước ngập trời của Huyền Cốt này chính là năng lượng thuộc tính thủy cực kỳ nồng đậm. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân của hai người trong lúc vô hình đều có thể khống chế năng lượng trong thiên địa. Loại cấp độ này không phải là thứ mà hiện tại hắn có thể đạt tới. Không ngờ, tu vi lại tiến bộ nhanh như vậy. Mọi người đều nói thiên phú của Huyền Hạo mạnh. Ta thấy người cũng không kém hắn bao nhiêu. Mắt nhìn phía trước, Từ Hiền lão tổ mỉm cười lại chậm rãi cất bước. Hoa văn trên trường bào màu tím rung lên. Cũng không có động tác gì khác mà không khí trên không trung lập tức rít gào, hơi nước trong không trung chậm rãi tán ra. Từ Hiền lão tổ chậm rãi đi về phía Huyền Cốt đang cấm chế cả một đám người Bạch Linh. Không gian tràn ngập trước mắt đều bắt đầu sáng sủa. Từ Hiền tiền bối quá khen rồi. Hơi nước chung quanh Huyền Cốt được thu lại, không gian lúc này mới khôi phục lại bình thường như cũ. Từ Hiền lão tổ bước mấy bước trực tiếp đi tới không gian vạn vẹo đang bao phủ đám người Bạch Linh. Sắc mặt lạnh nhạt của Huyền Cốt không thay đổi, trường bào màu xanh trên người run lên, không gian vặn vẹo sau lưng cũng khôi phục lại bình thường. Bái kiến Từ Hiền lão tổ. Áp lực trên người đám người Bạch Linh, Lục Tâm Đồng lập tức tán, cả đám tức thì đi tới sau lưng Từ Hiền lão tổ. Từ Hiền lão tổ nhìn qua mọi người, sau đó nhìn về phía Tiểu Long và Lục Thiêu Du rồi nói. Lục Thiêu Du, thả người trong tay người ra, nếu như Huyền Cốt tộc trưởng tự mình ra tay, thì cho dù người còn nắm giữ được hắn, cũng không có cơ hội hạ thủ. Lục Thiên Du nghe vậy, lại nhìn thấy Huyền Cốt tộc trưởng đã thả đám người Bạch Linh. Lục Tâm Đồng, sắc mặt khẽ đổi, thân thể nhảy tới bên cạnh Tiểu Long, bàn chân cũng thu lại năng lượng thuộc tính thổ đang đè xuống. Huyền Tích rít lên một tiếng vô lực, bản thể khổng lồ hóa thành hình người, vô cùng suy yếu, xuất hiện trên ngọn núi. Sắc mặt lúc này trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiên Du trên không trung tràn ngập vẻ oán hận. Hắn đường đường là trưởng lão Huyền Vũ hoàng tộc, thế nhưng hôm nay lại bị trọng thương cùng trà đạp như vậy. Nhưng mà trong ánh mắt oán hận của hắn tràn ngập sự kiêng kỵ thật sâu. Mấy trưởng lão thấy thế lập tức tiến tới nâng Huyền Tích trưởng lão, nhìn Lục Thiêu Du cùng Tiểu Long trên không trung, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Từ Hiền tiền bối, đây chính là chuyện của Huyền Vũ nhất tộc ta, chuyện của tộc trưởng cửu vị yêu hồ nhất tộc, ngày sau Huyền Cốt nhất định sẽ tạ tội với Từ Hiền tiền bối. Hôm nay mời tiền bối cùng đương nhiệm tộc trưởng đi nghỉ ngơi, có được không? Huyền Cốt nhìn Huyền Tích được mấy vị trưởng lão đỡ xuống, lạnh nhạt nhìn Từ Hiền lão tổ rồi nói. Chưa chỉ đã muốn đuổi ta đi rồi sao? Từ Hiền lão tổ lại nói. Từ Hiền lão tổ hiểu lầm rồi, đây là chuyện trong tộc, mong Từ Hiền tiền bối không chê cười. Huyền Cốt lại nói. Hóa ra Huyền Vũ nhất tộc các ngươi còn sợ bị chê cười sao? Nhiều người như vậy lại có ý định vây công hai tiểu giả hỏa. Đường đường là Huyền Vũ nhất tộc lại muốn lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều bắt nạt ít, như vậy còn coi được sao? Từ Hiền lão tổ cười nhạt một tiếng rồi nói. Ai già, ta cũng định mặc kệ, cũng biết mình quản không nổi, thế nhưng hết lần này tới lần khác, Lục Tiêu Du lại có quan hệ sâu xa với ta, không quản cũng không được. Ngay tới Từ Hiền lão tổ muốn nhúng tay vào việc này, sắc mặt các trưởng lão của Huyền Vũ nhất tộc biến đổi, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Từ Hiền lão tổ. Từ Hiền tiền bối đã có quan hệ với Lục Tiêu Du này, không biết người định quản thế nào đây? Sắc mặt Huyền Vũ không biến đổi, lập tức khôi phục bộ dáng lạnh nhạt như trước. Người này ta muốn dẫn đi, người không có ý kiến gì chứ? Từ Hiền lão tổ nhìn Huyền Cốt rồi nói. Từ Hiền tiền bối, đây chính là địa bàn của Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta. Tộc trưởng cửu vị yêu hồ nhất tộc tiến vào thánh địa trong tộc ta. Tộc trưởng đã không nói tới. Ta thấy tiền bối cũng không nên làm khó chúng ta. Lục Tiêu Du này tự tiện xông vào Huyền Vũ nhất tộc còn chưa tính, lại còn xông vào thánh địa. Chỉ bằng vào một câu nói có quan hệ sâu xa với tiền bối mà tiền bối muốn mang người đi. Xin hỏi tiền bối coi Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta không ra gì sao? Tam trưởng lão lên tiếng nói. Nói như vậy, mặt mũi của các người định không cho sao? Sắc mặt của Từ Hiền lão tổ trầm xuống, nhìn tam trưởng lão rồi nói. Quanh thân có một cỗ trần động vô cùng vô hình tràn ra. Cho dù là ai cũng có thể cảm giác được, Từ Hiền lão tổ đã nổi giận. Không phải là không cho Từ Hiền tiền bối mặt mũi. Theo đạo lý mà nói, quan hệ của cửu vị yêu hồ nhất tộc và Huyền Vũ hoàng tộc gần đây không tệ. Nếu là chuyện bình thường, thì tất nhiên chúng ta sẽ cho mặt mũi. Thế nhưng việc này, nếu như chúng ta cho Từ Hiền tiền bối mặt mũi, thì sau này Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta làm sao còn có mặt mũi đi ra ngoài. Dưới khí thế của Từ Hiền lão tổ, tam trưởng lão lập tức bị áp chế, nhưng mà lời nói của người này vẫn không thay đổi. Dường như khi đối mặt với Từ Hiền lão tổ đã có chỗ dựa vào. Lão tổ, Tiêu Du cùng với Tiểu Long. Nhìn thấy tam trưởng lão của Huyền Vũ nhất tộc không buông tha, Bạch Linh biến sắc. Thực lực của Lục Tiêu Du cùng Tiểu Long đều mạnh lên không ít. Thế nhưng trong lòng Bạch Linh cũng hiểu rõ, đối mặt với nhiều cường giả của Huyền Vũ hoàng tộc như vậy, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không đủ. Huống chi những cường giả cao cấp nhất còn chưa có ra tay. Bạch Linh còn chưa dứt lời, Từ Hiền lão tổ đã phất tay, ý bảo Bạch Linh không cần lo lắng. Ánh mắt Từ Hiền lão tổ hơi đổi, trong bụng thở ra một hơi, lạnh nhạt nhìn đám người trên không trung nói. Các người nghe rõ cho ta, nếu như ta muốn mạnh mẽ mang người này đi, cả Huyền Vũ nhất tộc muốn giữ ta lại, sợ rằng cũng khó làm được chuyện ấy. Sắc mặt vô số trưởng lão Huyền Vũ nhất tộc biến đổi, dường như bọn họ đều biết rõ thực lực của vị lão tổ cửu vị yêu hồ nhất tộc này mạnh mẽ ra sao. Tăng thêm quan hệ của Từ Hiền lão tổ này với mấy vị lão đầu trong Huyền Vũ nhất tộc không tệ. Nếu như hắn thực sự mạnh mẽ, sẽ mang theo nhân loại này cùng với Tiểu Long kia, sợ rằng sẽ khó mà giải quyết được. Mặt mũi của Từ Hiền lão tổ đương nhiên ta phải cho. Lục Thiên Du này tuy rằng tự tiện xông vào Huyền Vũ hoàng tộc ta, thế nhưng cũng đi theo tộc trưởng cửu vị yêu hồ nhất tộc, tiến vào thánh địa của tộc ta mà không chết. Đây cũng là ý trời, làm càn trong tộc ta, thế nhưng cũng không nặng tay. Cho nên nếu như Từ Hiền tiền bối nhất định muốn mang Lục Tiêu Du này đi, thì Huyền Vũ hoàng tộc ta sẽ cho cửu vị yêu hồ nhất tộc mặt mũi, Từ Hiền tiền bối có thể mang hắn đi. Huyền Cốt lên tiếng nói. Tộc trưởng, việc này ngàn vạn lần không được, người này... Nghe Huyền Cốt nói vậy, không ít trưởng lão lập tức phản đối. Ý ta đã quyết, các người đừng có nhiều lời. Chẳng lẽ các người không nghe thấy lời ta nói sao? Huyền Cốt quay đầu nhìn đám trưởng lão đang phản đối, sắc mặt biến đổi. Cảm nhận khí thế trên người Huyền Cốt, cơ mặt đám trưởng lão này run rẩy, cũng không dám nhiều lời nữa. Từ Hiền tiền bối, Lục Thiên Du này người mang đi đi. Huyền Cốt cũng lên tiếng nói. Vậy thì xin đa tạ. Từ Hiền lão tổ khẽ gật đầu nói, thanh âm còn chưa dứt, ánh mắt đã biến đổi, lập tức nhìn về phía trước. Tộc trưởng đã quyết định như vậy, lại là Từ Hiền người cho nên ta cũng không nói gì. Thế nhưng Từ Hiền tiền bối cũng đừng quên, nhân loại này đã ký huyết khế với đầu nghiện xúc này. Bất kể như thế nào, trên người nghiện xúc này cũng có huyết mạch của Huyền Vũ hoàng tộc ta. Coi như không được công nhận là một thành viên trong tộc, nhưng người ngoài tuyệt đối không thể động vào nó. Dựa theo tộc quy, người dám để cho Huyền Vũ nhất tộc làm tọa kỵ sẽ bị toàn tộc truy sát. Người ký huyết khế thì phải bị phế tu vi. Cho nên nhân loại này, Từ Hiền ngươi có thể mang đi, nhưng cũng phải để cho hắn tự phế đi tu vi của mình. Ngay khi ánh mắt Từ Hiền lão tổ thay đổi, thì một thanh âm bình thường, giống như không có một chút cảm xúc nào, đột ngột vang lên trên không trung. Ngày sau đó, gợn sóng trong không gian lắc lư, một thân ảnh màu nâu đột nhiên xuất hiện. Mà nương theo thân ảnh này xuất hiện, không gian mơ hồ có chút ẩm ướt, giống như toàn bộ không gian đã bị hơi nước bao phủ. Thanh âm cùng biến hóa như vậy, tức thì hấp dẫn sự chú ý của Lục Tiêu Du. Trong lòng đồng thời trùng xuống, người này cũng dựa vào yêu nguyên mênh mông trong cơ thể mà dẫn động năng lượng thuộc tính thủy trong thiên địa, tạo thành biến hóa. Thực lực bực này tuyệt đối không dưới Huyền Cốt, mà miệng còn gọi ra thẳng kỳ danh quân Tử Hiền Lão Tổ, sợ rằng là người cùng thế hệ với Tử Hiền Lão Tổ đây. Thân ảnh này xuất hiện, Huyền Vũ cùng 6 trưởng lão sau lưng ngừng trọng, mà không ít trưởng lão có mặt trên không trung tức thì vui vẻ, cung kính hành lễ. Bái kiến đại trưởng lão. Mà ngay cả Huyền Cốt, Huyền Vũ, hai người này cũng phải cúi đầu với thân ảnh kia. Đại trưởng lão, tộc trưởng, Tam Hoàng không cần đa lễ. Thân ảnh màu nâu xuất hiện, người này dáng vẻ chừng lục tuần, thân thể tục tàn, cánh tay áo màu nâu vung lên, ý bảo mọi người miễn lễ. Sau đó người này lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du, Tiểu Long, ánh mắt âm trầm khiến cho người bị nhìn vào không khỏi cảm thấy bất an. Hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn chăm chú vào Tiểu Long rồi nói: "Đồng nghiệt xúc nhà ngươi, tầm ngoan thủ lạn, huyết mạch không tinh khiết, không phải đồng tộc của ta, tất sinh dị tâm. Câu này xem ra không sai, không tha cho ngươi được." Thanh âm vừa dứt, lão giả áo nâu này vung tay lên, giữa không trung một cỗ năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc dùng tốc độ kinh người hội tụ, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một tấm lụa màu xanh giống như ống tay áo, mang theo lực lượng xuyên thủng không gian, trực tiếp bắn về phía Tiểu Long. "Tiểu Long, coi chừng!" Người này tuyệt đối là cường giả khủng bố, sắc mặt Lục Tiêu Du đại biến. Cùng lúc đó, bàn tay nắm lấy vai Tiểu Long, vụ quang lực ảnh dưới chân tăng thêm thuộc tính phong, đừng thúc giục tới mức tận cùng, thân thể như là thiểm điện, lùi nhanh về phía sau, dường như không có một chút do dự. Thế nhưng mà tấm lụa xanh này dường như có thể xúc địa thành thốn, chỉ trong chớp mắt đã bắn tới trước người. Lục Thiên Du thậm chí còn có thể cảm giác được một cỗ kinh khí có thể xé rách không gian ập vào mặt. "Đại trưởng lão, hạ thủ lưu tình." Thân ảnh của Huyền Vũ chợt lóe, một đạo quyền ấn nhanh chóng được ngừng tụ, đánh về phía tấm lụa màu xanh kia. Cả hai va chạm, không gian xuất hiện khe nứt, tấm lụa màu xanh này lập tức bắn ra tứ tung, hóa thành một cơn mưa rồi tiêu tán trong thiên địa. Thân thể Huyền Vũ lảo đảo lùi lại, vừa vặn lùi lại trước mặt Tiểu Long và Lục Tiêu Du. "Thực lực của Tam Hoàng tiến bộ không ít, chẳng lẽ người không biết mình đang làm gì sao?" Thân ảnh màu nâu này không bị ảnh hưởng một chút nào, chắp tay mà đứng, nhìn Huyền Vũ rồi hỏi: "Đại trưởng lão, Tiểu Long có yêu hoàng khí thiên cấp đấy." Huyền Vũ nhíu mày nói: "Huyết mạch không tinh khiết, không phải tộc ta, tất sinh dị tâm. Đại hộ pháp chính là một ví dụ. Đánh chết đại hộ pháp trong độc, đả thương vô số hộ pháp, chỉ bằng hai tội này cũng không giữ lại được. Huống chi còn chưa nói tới trên người nghiệt xúc này còn có huyết mạch thanh long. Nếu như giữ lại đầu nghiệt xúc này, tộc quy tồn tại từ xưa tới nay của tộc ta sẽ ra sao?" Đại trưởng lão nhìn Huyền Vũ rồi trầm giọng nói: "Đại trưởng lão, Tiểu Long đánh chết đại hộ pháp là bất đắc dĩ, đương nhiên sẽ bị phạt. Thế nhưng cũng nên đợi tới đại hội trưởng lão rồi mới quyết định. Tiểu Long có yêu hoàng khí thiên cấp của bổn tộc, thiên phú cực cao, thực lực cũng mạnh mẽ, huống chi còn là huyết mạch của nhị hoàng." Sau lưng Huyền Vũ, nhị trưởng lão kia tiến lên hành lễ rồi nói: "Nhị trưởng lão, người thân là trưởng lão phụ trách ngoại trường, chẳng lẽ người còn không biết thù hận giữa bổn tộc và Thanh Long nhất tộc sao? Giữ lại cái tai họa này thì truyền thừa từ cổ chí kim của Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta sẽ ra sao chứ? Chẳng lẽ các người không biết tộc quy?" Lão giả áo nâu nhìn qua Huyền Vũ và 6 trưởng lão sau lưng, hàn ý trong mắt tràn ra, khiến cho nhị trưởng lão sau khi liếc nhìn Huyền Vũ cũng không dám nhiều lời nữa. "Huyền Phạt, uy phong của người thật lớn." Tử Hiên lão tổ nhìn lão giả áo lầu rồi nói: "Tử Hiên, ta cho người mặt mũi, hậu bối của người cũng tiến vào thánh địa của tộc ta, ta có thể không truy cứu chuyện này. Về phần nhân loại này, tộc trưởng đã đồng ý với ngươi, ta cũng không truy cứu chuyện hắn tự tiện xông vào Huyền Vũ hoàng tộc ta. Người cũng có thể mang hắn đi, nhưng mà dựa theo tộc quy, người ký huyết khế với huyết mạch của Huyền Vũ hoàng tộc ta sẽ phải tự phế tu vi. Ta đã cho người mặt mũi, nếu như người còn kỳ cao thêm nữa, coi như ta chưa từng nói gì." Lão giả áo nâu nhìn Tử Hiên lão tổ rồi nói: "Huyền Phạt, ta đã nghe rõ, tự phế tu vi ư, điều này đại biểu cho việc gì, người nên hiểu rõ. Đây là cho ta mặt mũi sao?" Sắc mặt của Tử Hiền lão tổ trầm xuống: "Tộc quỷ đã như vậy, nhưng người không nên nhúng tay vào. Giao tình của Huyền Vũ nhất tộc ta và cửu vị yêu hồ nhất tộc cũng chỉ có thể làm như vậy. Chẳng lẽ tộc quy của cửu vị yêu hồ nhất tộc ngươi không phải như vậy sao?" Lão giả áo nâu trầm giọng nói, hai người nhìn nhau đối chọi gay gắt. Tốt lắm, Huyền Phạt, ngươi quả nhiên biết lục thần không nhận. Ánh mắt của Tử Hiên lão tổ run lên, tộc quy của Huyền Vũ nhất tộc quả thực có quy định như vậy. Cho dù là tộc quy của Vũ Cửu Vị Yêu Hồ nhất tộc của hắn cũng như thế. Ai dám khống chế Cửu Vị Yêu Hồ làm tọa kỵ thì sẽ bị cả Cửu Vị Yêu Hồ nhất tộc truy sát. Bất kể là ai, cho dù ở chân trời góc bể nào thì cũng sẽ bị truy sát toàn tộc. Tuy rằng là khí huyết khế bình đẳng, vốn dĩ cũng không có chuyện gì. Thế nhưng nếu cứ thế thì cũng sẽ khiến cho đám nhân loại sinh ra lòng tham lam với bọn họ. Cho nên coi như là huyết khế, đại tộc yêu thú cũng tuyệt đối không đồng ý. Những lão nhân bọn họ bình thường buông tay không để ý tới những chuyện bình thường. Thế nhưng một khi động tới chuyện có thể gây ảnh hưởng tới tộc thì tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Thân là đại trưởng lão hộ tộc Huyền Vũ Hoàng tộc, ta chỉ dựa theo tộc quy mà làm việc thôi. Huyền Phạt lên tiếng nói. Nếu đã như vậy thì cứ dựa theo tộc quy mà tới. Tử Hiên lão tổ nheo mắt nói. Lục Thiên Du này có không ít quan hệ với Huyền Tiên Yêu Tôn của Huyền Tiên Môn khi trước. Ta nhớ Huyền Tiên Yêu Tôn hơn 7.000 năm trước đã giao thủ với một lão gia hỏa trong Huyền Vũ Hoàng tộc các ngươi. Chuyện này cũng không xảy ra bao lâu. Dựa theo tộc quy của Huyền Vũ Hoàng tộc các ngươi, chỉ cần Lục Thiên Du này có thể chiến thắng người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Huyền Vũ Hoàng tộc các ngươi, thì Huyền Vũ Hoàng tộc các ngươi sẽ không truy cứu, có đúng không? Chuyện này cứ giải quyết như vậy đi. Cái này... Trung trưởng đạo nghe vậy tức thì biến sắc. Hơn 7.000 năm trước đây, chuyện của Huyền Tiên Yêu Tôn kia phần đông trưởng lão đều biết rõ, nhưng mà thực lực vừa rồi của Lục Tiêu Du mọi người cũng đã biết, ngay cả Huyền Tích trưởng lão cũng không phải là đối thủ của người này. Người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của Huyền Vũ Hoàng tộc cũng chỉ có Huyền Kình Vương Tử và Huyền Oanh Công Chúa mà thôi. Thực lực của hai người Huyền Kình Vương Tử và Huyền Doanh Công Chúa trong tộc cũng vô cùng cường hãn, nhưng mà thực lực chỉnh thể vẫn kém hơn Huyền Tích trưởng lão. Thậm chí trừ ảnh hưởng của yêu hoàng khí trên người ra, thực lực của Huyền Tích trưởng lão còn mạnh hơn một chút. Nếu như để cho Lục Tiêu Du chiến một trận với Huyền Kình Vương Tử và Huyền Doanh Công Chúa, sợ rằng Lục Tiêu Du kia chắc chắn thắng. Tộc quy quả thực có quy định như vậy, vậy thì hãy để Huyền Doanh chiến cùng Lục Tiêu Du một trận. Huyền Cốt nhìn đại trưởng lão rồi hỏi, đại trưởng lão, ý của người thế nào? Nếu như tộc trưởng đã đồng ý, đương nhiên ta sẽ không có ý kiến, nhưng mà Huyền Doanh cùng Huyền Kình không bao lâu nữa sẽ tham gia đại hội của bồn tộc, thật sự không thể ra tay. Huyền Phạt kẽ gật đầu với Huyền Cốt, lại nói, cho nên mới nhân loại này ở lại Huyền Vũ nhất tộc, đợi sau khi đại hội của bồn tộc chấm dứt, khi đó hắn sẽ giao thủ với Huyền Kình và Huyền Doanh. Huyền Phạt, ngươi làm vậy là có ý gì? Tử Hiên lão tổ trầm giọng quát. Tử Hiên, ngươi dừng lại đi, ta đã cho ngươi đủ mặt mũi rồi. Đây chính là địa bàn của Huyền Vũ Hoàng tộc. Nếu không nể mặt, người có quen biết với mấy vị lão nhân trong tộc, chẳng lẽ người cho rằng mình có thể uy hiếp được Huyền Vũ Hoàng tộc sao? Một mình ngươi đi, đương nhiên không có mấy người có thể ngăn được ngươi. Nhưng mà ngươi cảm thấy mình có thể mang theo tất cả mọi người rời khỏi đây sao? Cho dù mang đi, toàn bộ cửu vị yêu hồ nhất tộc các ngươi có thể rời khỏi tổ yêu lâm sao? Huyền Phạt trầm giọng nói. Sắc mặt Tử Hiền lão tổ biến hóa, không nói gì thêm. Có một ít chuyện, ngay cả bản thân hắn cũng phải cố kỵ không ít. Huyền Phạt nói với Tử Hiền lão tổ xong, không để ý tới Tử Hiền lão tổ mà nhìn chăm chăm vào Tiểu Long, rồi Huyền Vũ mà nói. Tam Hoàng, người nhất định che chở cho đồng nghiệt xúc này sao? Đại trưởng lão, Huyền Vũ Hoàng tộc có thể không thừa nhận nó, thế nhưng nó là huyết mạch của nhị ca, đương nhiên cũng là cháu của ta, vì vậy ta nhất định phải bảo vệ nó. Huyền Vũ quay đầu nhìn về phía Tiểu Long sau lưng, trường bào rung lên, khí thế trên người tràn ra, nhìn thẳng về phía đại trưởng lão. Người nói, người là... Ngược lại, toàn thân Tiểu Long run lên, lập tức nhìn qua Huyền Vũ rồi nói. Tiểu gia hỏa, cha con là nhị ca của ta, ta chính là Tam Hoàng Thúc của con. Yên tâm đi, người khác không nhận con, thế nhưng Tam Hoàng Thúc sẽ nhận con. Ta đã đồng ý với cha con, vô luận thế nào cũng phải bảo vệ con. Cho đến ngày hôm nay, có Tam Hoàng Thúc con ở đây, con sẽ bình yên vô sự. Trừ phi ta chết. Huyền Vũ nhìn Tiểu Long ngẩng đầu nhìn qua không trung, thành ẩm chắc nịch. Tam Hoàng! Nhìn qua Huyền Vũ, ánh mắt tràn ngập hàn ý của Tiểu Long chuyển thành ấm áp, thế nhưng ánh mắt lập tức trầm xuống rồi nói. Cha của con đâu rồi? Con muốn gặp cha của con. Cha con bởi vì một chút chuyện cho nên tạm thời con không thể gặp được. Huyền Vũ lên tiếng nói. Không được, hôm nay con muốn gặp cha của con. Tiểu Long dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua không trung rồi nói. Ngày hôm nay, ai dám ngăn cản ta, ta sẽ cho kẻ đó đẹp mặt. Ta sẽ cho đám rùa đen các người hối hận. Nghiệt xúc! Huyền Phạt trầm giọng nói với Tiểu Long, lại nhìn Huyền Vũ. Tam Hoàng, ngươi thực sự muốn bảo vệ đầu nghiệt xúc này sao? Ta đã đáp ứng với nhị ca, vô luận thế nào cũng phải bảo vệ tiểu gia hỏa này. Huyền Vũ lên tiếng nói. Tộc trưởng, Tam Hoàng vi phạm tộc quy, mong tộc trưởng định đoạt. Huyền Phạt quay đầu nói với Huyền Cốt. Tam đệ, Tiểu Long giao cho đại trưởng lão đi. Đến lúc đó, đợi trưởng lão hội rồi mới quyết định tiếp. Trong mắt Huyền Cốt hiện lên tia khác thường mà người khác không nhìn thấy. Hắn nhìn Huyền Vũ rồi nói. Không được, hôm nay trừ phi ta chết đi. Nếu không, đừng ai mong động tới một sợi lông của hắn. Chuyện ta đã đáp ứng với nhị ca, ta nhất định phải làm được. Trường bào màu đen trên người Huyền Vũ tung bay nhìn Huyền Cốt rồi nói. Đại ca, có thể huynh không thèm để ý tới tình huynh đệ, thế nhưng đệ lại không làm được như vậy. Nghe vậy, ánh mắt của Huyền Cốt khẽ đổi, cơ mặt run rẩy một chút, nhìn có Huyền Vạt rồi nói. Vậy thì mời đại trưởng lão bắt Huyền Vũ giao cho trưởng lão đoàn định đoạt. Đại ca, không ngờ huynh lại tuyệt tình như vậy, sao không tự tay bắt đệ đi? Huyền Vũ cười to, tiếng cười tràn ngập sự bất đắc dĩ, yêu nguyên quanh thân bắt đầu tràn ra. Huyền Doanh nhìn về phía phụ thân, nhìn thấy ánh mắt phụ thân không có chút biến hóa, muốn nói cũng không nói nên lời, nhưng thân hình lại tới gần phụ thân hơn một chút. Tam Hoàng, thúc thủ chịu trói đi, bây giờ ngươi khó có thể chống lại được ta. Huyền Phạt lăng không mà đứng, mắt nhìn Huyền Vũ rồi nói. Tam Hoàng, nhị trưởng lão cùng các trưởng lão tiến lên, ánh mắt không khỏi biến hóa. Nhị trưởng lão, các người lùi ra, việc này không liên quan tới các ngươi. Huyền Vũ phất tay, bước đạp không trung, thấp giọng quát. Tam Hoàng của Huyền Vũ hoàng tộc, há có thể bó tay chịu trói chứ? Thân là hoàng tử, ngoan cố không chịu thay đổi. Huyền Phạt quát nhẹ một tiếng, yêu quyền lăng không ngưng tụ thành trảo ấn, đánh về phía Huyền Vũ. Đều là huyết mạch trong tộc, cần gì phải tuyệt tình như vậy? Trong mắt Huyền Vũ tràn ngập sự bất đắc dĩ, nhìn trảo ấn đang đánh tới. Một đạo quyền ấn được ngừng tụ, quyền ấn đánh ra, không gian run rẩy, không gian trước quyền ấn bị nghiền nát. Phanh, phanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, hai đạo công kích va chạm, thân ảnh lan nhanh như thiểm điện rồi hóa thành từng đạo tàn ảnh, giao thủ hơn chục chiêu. Trong sát na, công kích va chạm, thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng, kinh khí quét tán trong không trung. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên không trung. Thực lực của hai người đang giao thủ đều tới tình trạng khủng bố, ngay cả một tia năng lượng cũng không lãng phí. Thế nhưng cho dù là ai thì cũng có thể cảm giác được, hai người đang giao thủ trên không trung đều vô cùng hung hiểm. Sợ rằng ngay cả chúng cường giả có mặt ở đây cũng không có mấy người có thể chen ngang vào. Thực lực của hai người kia đều tới tình trạng đỉnh phong. Từ Hiền lão tổ cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt lạnh nhạt quét qua, trong mắt hiện lên sự chấn động rất nhỏ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng luôn nhìn lên không trung. Tu vi của Huyền Vũ, Lục Tiêu Du cũng đã sớm biết rõ. Thế nhưng xem ra, thực lực của đại trưởng lão Huyền Phạt kia còn trên Huyền Vũ một chút. Cường giả đúng là như mây. Lục Tiêu Du thầm than một tiếng. Chỉ bằng những người trước mặt này, thì thực lực của Huyền Vũ nhất tộc không phải là thứ mà Tam Tông Tứ Môn có thể so sánh. Huyền Cốt, Huyền Vũ, còn có đại trưởng lão đều cường hãn vô cùng. Mặt khác còn có nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Tu vi của mấy người này tuyệt đối vô cùng cường hãn. Mà ngay cả Huyền Tích kia, tuy rằng bị hắn đánh bại, thế nhưng thực lực đặt ở cả đại lục cũng tuyệt đối là một cường giả. Lục Thiết Du hiểu rõ, hắn có thể đánh bại Huyền Tích đã là chiếm không ít tiền cơ. Đầu tiên, lực phòng ngự của hắn tuyệt đối không dưới Huyền Tích. Quan trọng nhất chính là bởi vì hắn có kim đao màu vàng, cho nên không sợ công kích thiên phú của Huyền Vũ nhất tộc và không bị yêu hoàng khí ảnh hưởng. Nếu như không có kim đao màu vàng, hắn tuyệt đối không thể làm gì Huyền Tích. Tuy rằng có bất diệt huyền thể chống lại công kích, thế nhưng có lẽ không thể chống lại công kích thiên phú quỷ dị Huyền Vũ nộ của Huyền Vũ nhất tộc kia. Cho nên, Lục Tiêu Du hiểu rõ, Huyền Tích tuyệt đối không phải thua vì thực lực yếu hơn hắn, mà là hắn chiếm không ít tiện nghi. Thực lực của Huyền Tích trong đám cường giả có mặt ở đây cũng thuộc hàng cao cấp. Nếu như ném ra bên ngoài đại lục, chính là cường giả vô cùng khủng bố. Trong lúc Lục Tiêu Du suy tư, sau khi không gian run rẩy, công kích của Huyền Vũ và Huyền Vạt va chạm với nhau, tiếng nổ mạnh vang lên, năng lượng trên không trung trong nháy mắt quét tán. Cơ hồ cùng một lúc, thân thể Huyền Vũ bị đẩy lùi, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lùi lại, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tam Hoàng Thúc, người không sao đấy chứ? Tiểu Long do dự một chút, thân ảnh lóe lên rồi xuất hiện bên người Huyền Vũ. Còn gọi ta là gì? Huyền Vũ sững sờ, dùng ống tay áo lau vết máu nơi khóe miệng rồi hỏi Tiểu Long. Tam Hoàng Thúc. Tiểu Long nhìn Huyền Vũ rồi nói. Lúc này nó cũng nhìn ra, Tam Thúc đang dốc sức liều mạng bảo vệ bản thân mình. Trong lòng nó tuy rằng tràn ngập sự oán hận về Huyền Vũ nhất tộc, thế nhưng vị Tam Hoàng Thúc này lại khiến cho trong lòng của nó cảm thấy ấm áp không thôi. Tốt lắm, rốt cuộc tiểu gia hỏa con cũng thừa nhận ta sao? Yên tâm đi, có Tam Thúc còn ở đây, hôm nay đừng ai mơ động đến con. Vỗ vai Tiểu Long, Huyền Vũ lớn tiếng cười nói, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, đẩy Tiểu Long ra đằng sau. Thân thể hùng vĩ lăng không đứng đó, ánh mắt nhìn Huyền Phạt, bàn tay nắm chặt, yêu quyền mênh mông từ trong lòng bàn tay tràn ra. Thân thể lao thẳng về phía Huyền Phạt quát to. Có ta ở đây, ngày hôm nay đừng ai mong động tới nó. Huyền Vũ, người thực sự hết thuốc chữa rồi. Huyền Phạt nhảy lên, trường bào tung bay, gợn sóng trong không gian lắc lư rồi giạt ra. Một đạo quang mang màu lam từ trong thân thể bắn ra, yêu quyền phù tiền cái địa khuếch tán. Chấn động khủng bố khuếch tán, cơn sóng trong không gian như bị nghiền nát. Khí thế trên người Huyền Phạt lần nữa tăng lên. Dưới cỗ uy áp kinh người này, người có tu vi thấp đã sớm đỏ bừng cả mặt. Không ngờ tu vi của đại trưởng lão đã tới bước này. Sắc mặt mọi người kinh ngạc, vô số trưởng lão lúc này bị áp chế khiến cho mặt đỏ bừng. Đây là thực lực như thế nào? Chẳng lẽ là yêu thú bát giai hậu kỳ đỉnh phong? Dưới cỗ khí tức này, cả không trung rung chuyển. Lục Thiên Du thầm suy đoán trong lòng, khí tức này cho dù trong lúc vô hình khiến cho hắn bị ảnh hưởng. Tu vi của đại trưởng lão này so với Huyền Tích quả thực là một trời một vực. Ánh mắt của Huyền Cốt lúc này cũng biến hóa, mắt nhìn Huyền Phạt trên không trung, ánh mắt lóe lên bất định rồi thu liễm không thay đổi nữa. Không ngờ thực lực của đại trưởng lão lại tới một bước như vậy. Trong mắt của Huyền Vũ hiện lên sự vui vẻ, thế nhưng trong sự vui vẻ lại càng ngưng trọng. Huyền Vũ, ngày hôm nay người không bảo vệ được đồng nghiệt xúc này đâu. Huyền Phạt khẽ nói, ánh mắt lóe lên, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng xé rách không gian. Trong giây nát, đánh ra một đạo quang mang màu xanh giống như thiên thạch bắn về phía Huyền Vũ. Ánh mắt của Huyền Vũ trầm xuống, cắn răng đánh ra một đạo quyền ấn. Cả hai đạo công kích va chạm, tiếng nổ vang lên trong không trung, quang mang chói mắt bắn ra. Thân thể Huyền Vũ lần nữa bị đẩy lùi, miệng có máu tươi tràn ra, sắc mặt biến đổi. Lực lượng hùng hồn trong đạo quang mang kia khiến cho cánh tay của hắn run rẩy, đau đớn kịch liệt. Thân là Tam Hoàng tử, tu vi ngươi còn chưa đủ, có lẽ nên dùng thời gian cho việc tu luyện đi. Trong nháy mắt, Huyền Phạt lại lao tới. Trên bàn tay, một đạo quang trụ bằng yêu nguyên giống như một mũi tên được bắn ra. Quang trụ bằng yêu nguyên xuyên thấu không gian. Những đợt yêu nguyên đi qua, không gian bị xuyên thủng tạo thành khe nứt đen kịt. Ngay khi đạo quang trụ bằng yêu nguyên khủng bố sắp đánh vào lồng ngực Huyền Vũ, thì thân thể Huyền Vũ nhanh chóng né tránh, vừa vặn tránh khỏi công kích. Thế nhưng chẳng biết từ khi nào lại có một đạo trường ấn màu xanh trực tiếp đánh vào bả vai của hắn. Máu từ trong miệng Huyền Vũ lần nữa được phun ra, thân thể bị đánh bay, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tam Hoàng Thúc, phía xa xa, thân thể mềm mại của Huyền Doanh rung lên, bàn tay trắng như ngọc nắm chặt. Lúc này Huyền Kình cũng nhìn về phía Huyền Cốt, trong mắt mang theo sự cầu khẩn, nhưng mà Huyền Cốt vẫn không có động tác gì. Thân ảnh của Huyền Phạt không có một chút đình trệ nào, ánh mắt bắn ra, bàn tay nắm chặt, trảo ấn được ngưng tụ, cả không gian run lên, hơi nước tràn ngập không gian kéo về phía Huyền Vũ. Tam Thúc, Tiểu Long hét lớn một tiếng, thân hình ngăn cản trước người Huyền Vũ, nhìn đạo trảo ấn đánh xuống, một đạo quyền ấn mang theo hỏa diễm màu vàng khiến cho không gian đột nhiên chấn động quỷ dị. Quyền ấn chợt bắn ra, trước quyền ấn xuất hiện khe nứt đen kịt, quyền ấn va chạm với một trảo ấn màu xanh, cả không gian trở nên vặn vẹo. Ồ, dưới một quyền này, Huyền Phạt nghi hoặc ồ lên một tiếng, bởi vì trên quyền ấn này có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn của hắn run rẩy tuôn ra. Chỉ là cỗ khí tức này chỉ lóe lên một chút rồi biến mất. Thân hình Tiểu Long chấn động, miệng lập tức phun ra một cụm máu tươi, thân thể bị đẩy lùi. Tiểu Long, Lục Thiên Du lướt về phía Tiểu Long, thủ ấn biến đổi, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước người Tiểu Long. Thời không long ngục thuộc tính thủy được ngừng tụ. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Tiếng quát vừa dứt, trong sát na, năng lượng thuộc tính quanh thân Lục Tiêu Du cuồn cuộn, quang mang màu xanh lam lạnh lẽo, màu xanh đậm quỷ dị, màu đỏ nóng bỏng rót vào bên trong, khiến cho bên trong thời không lao ngục cuồn cuộn. Khi năng lượng thuộc tính thổ lần lượt được rót vào trong thời không lao ngục, cả thời không lao ngục run lên, uy năng của thời không lao ngục trong nháy mắt tăng vọt lên gấp 8 lần, đem thân thể Tiểu Long vừa mới lui lại cùng với Huyền Vũ bao phủ vào bên trong. Năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc lan tràn ra, cả không gian giống như đồng cứng trở lại. Bên trong còn có một cỗ linh hồn lực mênh mông, lực lượng thời gian cùng với lực lượng không gian cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, trảo ấn của Huyền Phạt đánh xuống, nặng nề đập vào trên thời không lao ngục. Trảo ấn khiến cho thời không lao ngục vặn vẹo rồi bị ngăn cản. Có chút quái dị rồi đây. Ánh mắt của Huyền Phạt lần nữa có chút kinh dị. Ở trong không gian quỷ dị này, có một cỗ lực lượng trói buộc cực lớn ngăn cản trảo ấn của hắn. Bên trong còn có lực lượng không gian và công kích tinh hồn cực kỳ quỷ dị. Chỉ bị cản trở một chút, Huyền Phạt lập tức cười lạnh. Trong sát na, trảo ấn đột nhiên chấn động, có mang cuồn cuộn, trảo ấn tạo thành một đường vòng cung quỷ dị, tạo ra nằm vết rách đen kịt trong không gian. Trảo ấn khủng bố, hung hăng tiến vào trong thời không lao ngục. Dưới cỗ uy năng khủng bố này, thời không lao ngục bị chia năm xẻ bảy, trực tiếp hóa thành một cơn lốc năng lượng khủng bố rồi khuếch tán về bốn phía. Gợn sóng trong không gian chung quanh nứt vỡ thành từng khúc, năng lượng cuồng bạo dâng như thực chất khiến cho cả không gian nhộn nhạo. Thời không lao ngục bị nghiền nát, Lục Tiêu Du lập tức phun ra máu tươi, cơ thể bị thương. Đây là lần thứ hai Lục Tiêu Du thúc giục thời không lao ngục dùng hợp bốn loại năng lượng thuộc tính. Vốn Lục Tiêu Du đã tiêu hao không sai biệt lắm rồi. Một lần thúc giục thời không lao ngục dung hợp bốn loại thuộc tính, Lục Tiêu Du có cảm giác tiêu hao của hắn so với thúc giục tam thần quyết còn lớn hơn không ít. Lão tổ nhìn Lục Tiêu Du cùng Tiểu Long đều bị thương, Bạch Đình biến sắc, lập tức dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Tử Hiền lão tổ. Ai ra? Tử Hiền lão tổ thở dài. Tiểu gia hỏa, các con không sao đấy chứ? Huyền Vũ lúc này cũng lui lại, ba người cơ hồ đều bị đẩy lùi về phía sau, đụng vào một chỗ, khóe miệng ba người đều tràn ngập máu tươi, chỉ cần nhìn qua cũng biết đều bị thương không nhẹ, mà Huyền Vũ cũng mấy lần bị trọng thương. Thường thế so với hai người Lục Thiêu Du và Tiểu Long còn nặng hơn một chút, sắc mặt hắn trắng bệch như là tro tàn. Tam Hoàng Thúc, con không có sao. Tiểu Long dùng tay áo lau sạch vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ khí tức quỷ dị quanh thân bắt đầu lan tràn ra không ngừng. Nếu như đều đã tới đông đủ, thì ta bắt một mẻ vậy. Mắt nhìn ba người Tiểu Long, Huyền Vũ, Lục Thiêu Du, ánh mắt của Huyền Phạt lạnh lẽo, đột nhiên chuyển thành âm trầm. Bàn tay nắm chặt, cả không trung đột nhiên có hơi nước quanh quẩn, không gian ẩm ướt, dường như đột nhiên có mưa phùn vậy. Thanh âm vừa dứt, không gian mênh mông chấn động, lấy Huyền Phạt làm trung tâm mà khuếch tán. Năng lượng thuộc tính thủy cực kỳ nồng đậm. Trong nháy mắt hội tụ, cả phiến tiên địa bị hơi nước bao phủ. Mưa phùn trong không trung bắt đầu trở nên cuồng bạo. Chỉ một lát sau, mưa phùn đã trực tiếp chuyển thành mưa rào. Thế nhưng những giọt mưa này tạo thành từng chuỗi treo lơ lửng trên không trung, chằng chịt. Từng hạt mưa vô cùng vô tận che đầy cả không gian. Năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc khiến cho không gian trùn chảy bất định. Bên trong năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc ngập trời, thủ ấn Huyền Phạt biến ảo. Một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện trong không gian. Trong nháy mắt, hóa thành một cái vòi rồng. Vòi rồng bằng nước khổng lồ giống như một cây cối, bây giờ giữa trời, và tất nhiên cho tất cả mọi người đều có cảm giác nhỏ bé. Vòi rồng xoay tròn, không gian chung quanh nó bắt đầu xuất hiện những vết nứt không gian đen kịt. Trong không trung tràn ngập năng lượng ngập trời khiến cho khuôn mặt không ít người đỏ lên. Năng lượng như vậy quá mức khủng bố, cơ hồ tất cả trưởng lão lúc này đều rung động không thôi. Năng lượng khủng bố như vậy, một khi bộc phát, sợ rằng không trung đều sẽ bị phá hủy thành tro tàn. Thực lực như thế, chẳng lẽ đại trưởng lão đã đột phá bát giai đỉnh phong rồi sao? Dường như không còn giống như bát giai hậu kỳ đỉnh phong, so với nhị hoàng tử lúc trước còn mạnh hơn nhiều. Thực lực của đại trưởng lão chẳng lẽ đã tới bước kia rồi ư? Lúc này, ánh mắt của Huyền Cốc cũng mang theo một sự kinh ngạc nhìn lên trên không trung. Thế nhưng ánh mắt của Tử Hiền lão tổ lại tương đối bình thản. Tuy rằng cũng có chút hơi bất ngờ, ánh mắt lóe lên bất định, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Trong lúc mọi người đang thấp giọng nghị luận, Huyền Phạt nâng bàn tay lên, nhiều nguyên bàng bạc vô thiên cái địa rót vào trong vòng xoáy. Trong giây lát, vòng xoáy cuồng bạo bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, năng lượng lan tràn ra chung quanh ngày càng khủng bố. Bắt cả ba lại cũng đỡ một chút phiền toái. Thanh âm của Huyền Phạt vừa dứt, cánh tay đẩy ra, vòng xoáy cuồng bạo khiến cho không gian văng tung tóe. Những nơi vòng xoáy đi qua, không gian như bị chấn nát, tan thành bột phấn. Một lát sau, không gian hư vô mới chậm rãi sáp nhập như lúc ban đầu. Lực lượng khủng bố như vậy lập tức bao phủ Lục Thiếu Du, Huyền Vũ cùng Tiểu Long. Dưới cỗ lực lượng khủng bố này, Lục Thiếu Du có cảm giác toàn thân lạnh lẽo, giống như hắn ở dưới cỗ lực lượng này không có sức phản kháng. Khí tức khiến tim đập nhanh, bỗng nhiên xuất hiện. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.